Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Hổ Cung Phụng Đến. Mỗi ngày một vạn niên linh nhũ, sau đó liền không ngừng mà tu luyện đả thông ngăn chặn gân mạch. Long Trấn Vũ trạng thái cũng là dần dần khôi phục, ngắn ngủi một tháng hắn liền đã khôi phục lại thông thần cảnh tu vi. Rốt cục, tại 2 tháng sau, Long Trấn Vũ thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đều biến đến vô cùng thông suốt. Cuối cùng 3 tháng hắn rốt cục đem chính mình ngăn chặn gân mạch toàn bộ đả thông. Không những như thế, hắn cũng làm tiếp đột phá. Bây giờ đã là thần du cảnh tứ trọng tu vi. Vô luận là kim sắc hầu nhi tửu vẫn là vạn niên linh nhũ, đều là khó được chí bảo. Long Trấn Vũ có thể có được 2 thứ đồ này không thể không nói là khí vận kinh người. Hô, cuối cùng là khôi phục. Long Trấn Vũ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gân mạch thông suốt cảm giác thật là khó lấy dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhìn lấy tại ngoài cửa sổ đồ ăn trong ruộng lao động Thu Diệp, Long Trấn Vũ không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù là vải thô y phục cũng ngăn trở Thu Diệp tuyệt đại phong hoa. Long Trấn Vũ lặng lẽ đi đến Thu Diệp sau lưng, đột nhiên ôm lấy Thu Diệp. Ai nha? Thu Diệp một tiếng kinh hô, trong tay bầu nước đến rơi xuống. Thiếu gia hoại tử. Thu Diệp quệt mồm, một mặt không cao hứng. Bên cạnh bác gái nhóm nhìn thấy chính tại chơi đùa Thu Diệp cùng Long Trấn Vũ, trên mặt cũng đầy là nụ cười. Tại cái thôn này ở hơn 3 tháng, Thu Diệp đã sớm cùng những thứ này bác gái nhóm quen thuộc. Ngược lại là một mực ngốc trong phòng tu luyện Long Trấn Vũ không có mấy người biết. Thậm chí còn có hảo tâm bác gái vì Thu Diệp giới thiệu đối tượng đâu. Cái này kém chút để Thu Diệp tìm một cái lỗ chui vào. Riêng là cái này bác gái vẫn là ngay trước Long Trấn Vũ mặt nói. Lúc đó Long Trấn Vũ kém một chút bảo tàu. Có điều cũng may hắn tu dưỡng cũng không tệ lắm. Quả thực là nghe cái này bác gái líu lo không ngừng giảng hơn một canh giờ, sau cùng vẫn là cười híp mắt đem bác gái cho đưa đi. Ta nói Tiểu Long a, ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi cũng trưởng thành, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ cũng phải cho hắn tìm một nhà khá giả gà. Thật vất vả bắt lấy Long Trấn Vũ, hàng xóm Tần đại mụ lại là tiếp cận tới. Long Trấn Vũ thật sự là dở khóc dở cười. Sớm biết dạng này, lúc trước ở trong thôn này ở lại thời điểm liền không nói bọn họ là tỷ đệ. Nói thẳng là vợ chồng tốt bao nhiêu, nơi nào sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Bác gái cái này ta biết, ta tỷ tỷ đang suy nghĩ. Long Trấn Vũ nói xong còn trừng Thu Diệp liếc một chút. Tần đại mụ ngươi cứ yên tâm đi, ta đã có nhà, hắn nói qua lập tức liền sẽ lấy ta. Thu Diệp cười gật gật đầu. Tần đại mụ cười điểm điểm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Có phải hay không người trong sạch a? Vâng, tuyệt đối là. Long Trấn Vũ liên tục gật đầu. Ai sẽ thừa nhận chính mình không phải người tốt đây? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thu Diệp là cô nương tốt. Bình thường người ta còn không xứng với nàng đây. Tần đại mụ cười ha hả nói ra. Trong thôn chính là như vậy, cái gì tam cô lục bà đều sẽ tới, chỉ cần thấy được 15-16 tuổi còn không có xuất giá cô nương đều nhiệt tâm giới thiệu cho ngươi người ta. Nếu không phải biết những thứ này, tam cô lục bà đều không có ác ý lời nói. Long Trấn Vũ đã sớm bạo phát, dám đào hắn góc tường thật sự là to gan lớn mật. Long Trấn Vũ lôi kéo Thu Diệp tay tại trong thôn đi dạo một vòng. Trong thôn người cơ hồ đều biết Thu Diệp cái này đáng yêu nha đầu. Cơ hồ người người cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Để Long Trấn Vũ không nghĩ tới là, trong thôn mấy cái tiểu hỏa tử đối Thu Diệp cũng đều thú vị. Lại có cái gọi hổ tử làm càn làm bậy ngay trước mặt hắn hướng Thu Diệp cầu ái. Khí Long Trấn Vũ kém chút một chân đem cái này làm càn làm bậy đạp bay. Không lại được, chúng ta ngày hôm nay liền đi. Long Trấn Vũ thở phì phì nói ra, thiếu gia ngươi cũng đừng náo, thật vất vả an định lại, Thu Diệp còn muốn lại nán lại một đoạn thời gian đâu. Thu Diệp đẩy đẩy Long Trấn Vũ, loại này ăn bình tường hòa thời gian chính là Thu Diệp tha thiết ước mơ. Nàng thật sự là không nỡ cứ như vậy rời đi. Long Trấn Vũ nghe đến đó cũng là đau lòng. Thu Diệp theo chính mình không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Có bao nhiêu lần đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Nếu là Thu Diệp không theo chính mình, tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt. Tốt tốt tốt, Thu Diệp muốn ở bao lâu cũng được. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đối với Long Trấn Vũ tới nói ở nơi nào tu luyện đều như thế. Có kim sắc hầu nhi tử cùng vạn niên linh nhũ phụ trợ. Thắng qua tuyệt đại bộ phận đan dược. Tiểu Long a, ta nghe nói ngươi cũng là độc thân a. Không biết lúc nào Tần đại mụ lại gần. Long Trấn Vũ nhất thời đại quính. Cái này Tần đại mụ như là quá nhiệt tình một điểm đi. Cho Thu Diệp giới thiệu xong về sau lại giới thiệu với hắn. Long Trấn Vũ kiên trì gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta trong thôn có cái thêu hoa. Ngươi gặp qua, rất xinh đẹp đi, hắn coi trọng ngươi. Tần đại mụ cười ha hả nói ra. Có thể thúc đẩy một cọc nhân duyên đó là không còn gì tốt hơn. Phốp, Long Trấn Vũ vừa tới bên miệng nước trà một ngụm thì phun ra ngoài. Thêu hoa hắn cũng đã gặp, có điều cái kia cùng xinh đẹp hoàn toàn không dính nổi một bên. Bản thân mập mạp bốn chữ này để hình dung không còn gì tốt hơn. Có điều cái này ở trong thôn giống như thụ nhất lão nhân ưa thích một loại khuê nữ. Mông lớn mắn đẻ đây là trong thôn lão nhân tin tưởng vững chắc một điểm. Long Trấn Vũ đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Không cần, không cần. Ta có ý trung nhân, đúng không? Thiếu chủ ý trung nhân là ai? Có thể hay không mời ta uống một chén rượu mừng đâu? Đột nhiên một nam tử tóc đỏ từ trên trời giáng xuống. Hổ, Long Trấn Vũ con mắt kém chút lồi ra đến. Người này không phải Hổ Cung Phụng là ai? Hổ thúc thúc, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Long Trấn Vũ thêm vội vàng đứng lên. Khó tìm a. Hổ Cung Phụng cũng là thở dài một hơi. Cho dù là Hổ Cung Phụng cũng không nghĩ tới chính mình rời đi chỉ là mấy tháng. Long Uyên Thành Long Gia liền đã bị diệt. Hắn một đường truy tìm biết được Long Trấn Vũ tại Gia Lan Thành xuất hiện qua. Lập tức chạy đến Gia Lan Thành. Kết quả phốc một cái khoảng không. Về sau lại chạy tới Tát Linh Thành. Tại Long Trấn Vũ lúc trước ở lại cái nhà kia phát hiện địa ngục. Tam đầu khuyển huyết mạch khí tức. Sau cùng càng là một đường truy tìm đến Khiếu Phong đế quốc. Vẫn là phốc một cái khoảng không. Cho dù là Hổ Cung Phụng cũng không thể không thừa nhận nhà mình thiếu chủ thật rất biết chạy. Theo Thiên Vũ quốc một đường chạy đến ngoài vạn dặm Khiếu Phong đế quốc. Sau đó lại đến Mây Trắng đế quốc. Nếu không phải ở trong thôn này mặt ngốc 3 tháng. Hổ Cung Phụng còn chưa quyết định có thể đuổi kịp Long Trấn Vũ đây. Hổ Cung Phụng tốt, Thu Diệp vội vàng hành lễ. Miễn, ta có thể không chịu đựng nổi. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Hắn làm sao nhìn không ra nhà mình thiếu chủ cùng Thu Diệp ở giữa cảm tình. Hổ thúc thúc, Long ra, Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Hổ Cung Phụng gật gật đầu. Những thứ này ta đều biết. Thiên Vũ Điện khinh người quá đáng. Hổ thúc thúc đem Thiên Vũ Điện diệt. Long Trấn Vũ kinh hỉ nói ra. Không có. Hổ Cung Phụng lại là lắc đầu. A, Long Trấn Vũ có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Hổ Cung Phụng sẽ giúp hắn diệt Thiên Vũ Điện. Lấy Hổ Cung Phụng thực lực hoàn toàn có thể làm đến. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Nợ máu tự nhiên là phải dùng máu đến trả. Chuyện này tốt nhất là thiếu gia tự tay đi làm. Nói nghe thì dễ. Đúng, Hổ thúc thúc ta chỗ này có đồ tốt. Long Trấn Vũ đột nhiên nghĩ lại bản thân trong không gian giới chỉ còn có không ít đồ tốt đây. Tần đại mụ thấy tình huống không thế nào đối sớm liền rời đi phòng. hiện tại cũng chỉ còn lại Hổ Cung Phụng, Thu Diệp, Long Trấn Vũ ba người. Có điều vì lý do an toàn, Long Trấn Vũ vẫn là dùng huyền khí đem nhà cách ly lên. Từng vò vạn niên linh nhũ, còn có đại lượng hầu nhi tửu đều bị rời ra ngoài. Hổ Cung Phụng cũng là cả kinh, vô luận là vạn niên linh nhũ vẫn là cái kia kim sắc hầu nhi tửu đều không phải là vật tầm thường. Đây là vạn niên linh nhũ, tuy nhiên pha loáng qua, nhưng là cũng là thiên hạ khó được bảo vật. Cái này kim sắc hẳn là ngàn năm hầu nhi tửu, cũng coi là thiên hạ kỳ chân, mà khối này hình dáng hầu nhi tửu cần phải có vạn năm hỏa hầu. Vô giá chi bảo. Hổ Cung Phụng kiến thức phi phàm, cho dù là không có Long Trấn Vũ giới thiệu cũng đem mấy dạng này bảo vật lai lịch nói rõ ràng. Thậm chí so Long Trấn Vũ biết còn muốn kỹ càng, cái này vạn niên linh nhũ đối hổ thúc thúc hữu dụng không? Long Trấn Vũ hỏi, không có tác dụng gì, tối đa cũng là dùng để liệu thương. Hổ Cung Phụng lắc đầu, a, Long Trấn Vũ có chút thất vọng. Vốn là hắn còn nghĩ cho Hổ Cung Phụng một món lễ vật đây. Nếu nói thiên hạ này Long Trấn Vũ tin tưởng nhất người nào lời nói. Cái kia tất nhiên là Hổ Cung Phụng. Đối với Hổ Cung Phụng hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Có điều cái này hầu nhi tửu không tệ. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Đem cái kia màu vàng ống hầu nhi tửu lấy không ít. Còn khối hình dáng vạn năm hầu nhi tửu lại không có động. Còn chưa hết, ta chỗ này còn có. Long Trấn Vũ lúc này mới nhớ tới Hổ Cung Phụng là yêu tửu người. Vội vàng đem trong không gian giới chỉ hầu nhi tửu đều lấy ra. Hổ Cung Phụng cũng không khách khí. Đem những thứ này phổ thông hầu nhi tửu đều thu lại. Hổ thúc thúc, ngươi nhìn. Long Trấn Vũ đem trong không gian giới chỉ thần long thi thể lấy ra một nửa. Hổ Cung Phụng con mắt máy động. Thần long thi thể, ngươi làm sao làm ra? Kiếm, ngay tại Long Thủ Sơn. Cái kia truyền thuyết lại là thật. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Hổ Cung Phụng cũng là cười khổ một tiếng. Mình tại Long gia lâu như vậy vậy mà đều không có phát hiện Long Thủ Sơn dị thường. Có điều loại bảo vật này tại nhà mình thiếu chủ trong tay cũng là chuyện tốt. Khó trách, xem ra cái này thần long tinh huyết cũng bị ngươi hấp thu. Giác tỉnh thần long huyết mạch. Hổ Cung Phụng gật gật đầu. Hổ thúc thúc thật sự là lợi hại. Cái này đều có thể nhìn ra được. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Vốn là hắn còn nghĩ cho Hổ Cung Phụng một kinh hỉ. Kết quả lại bị Hổ Cung Phụng xem thấu. Đi thôi, cũng là thời điểm, Hổ Cung nói ra, đi nơi nào, Long Trấn Vũ sững sờ, Hổ Cung Phụng nhìn phương xa liếc một chút, Hồi Thiên Vũ Quốc, thật, chúng ta trở về là muốn báo thù sao, Long Trấn Vũ kích động nói ra, xem như thế đi, có điều trước muốn để thiếu chủ giác tỉnh thể nội huyết mạch, một khi giác tỉnh thành công, Thiên Vũ Điện chỉ là một đám ô hợp. Hổ Cung Phụng cười nói, nhưng là Long Trấn Vũ lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn thể nội huyết mạch đã giác tỉnh thành công, vì cái gì Hổ Cung Phụng vẫn là nói muốn để hắn giác tỉnh huyết mạch đâu. Tiểu Hồng, đi, Long Trấn Vũ triệu hoán còn tại ngoài thôn Tiểu Hồng, chỉ chốc lát một cái bóng người màu đỏ thì xông lại. Có điều Tiểu Hồng nhìn thấy Hổ Cung Phụng thời điểm nhất thời thì ỉu xìu. Nếu không phải Long Trấn Vũ ở bên người hắn cam đoan hội quay đầu liền chạy. Tốt, đây là Hổ Thúc Thúc. Hắn là người tốt, Long Trấn Vũ không ngừng vấn đề Tiểu Hồng. Có điều Tiểu Hồng lại không tin. Cái kia sắc bén ánh mắt thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Thiên phú không tồi, thiếu chủ tựa hồ đối với hắn rất để bụng. Thiên địa kỳ vật phục dụng không ít. Hổ Cung Phụng từ tốn nói. Theo tay khẽ vẫy một chiếc thuyền lớn thì xuất hiện trên không trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.